Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3027. Chương 3027. Động thủ. Ha ha ha, nhìn thấy Bạch Vũ Triết dừng tay, Thân Đồ Liệt Thiên lập tức ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Bạch Vũ Triết à, Bạch Vũ Triết, ngươi nếu là tiếp tục giả bộ nữa, nói không chính xác bản tôn thật đúng là cho là mình phán đoán sai lầm. Bản tôn làm sao lại giết chung với mình người đâu. Nhưng là, ngươi cuối cùng vẫn là nhịn không được a. Ha ha ha, Thân Đồ Liệt Thiên đương nhiên chỉ nói là nói mà thôi. Chính hắn rõ ràng, Lục Vô Phong cũng rõ ràng, nhưng là hắn cần cho những thuộc hạ khác nghe, nếu không sẽ lạnh nhiều như vậy thuộc hạ trái tim. Đồng thời, lời này cũng là muốn chọc tức một chút Bạch Vũ Triết. Lúc này, Lục Vô Phong cũng là thật to thở dài một hơi, nếu như Bạch Vũ Triết cuối cùng không có lên tiếng, vậy hắn liền thật muốn giết người, giết hết sau đó đâu. Hắn tự nhiên cũng là muốn ra tham chiến, giữ nhiều lành ít a, mà bây giờ, có con tin nơi tay, dùng Bạch Vũ Triết trọng tình trọng nghĩa, nói không chính xác có thể binh bất yếm trá hóa giải trận này kiếp nạn. Không khỏi, Lục Vô Phong chụp lấy Hồng Khánh Lân tay phải, cũng hơi thư giãn xuống, đây là phản ứng tự nhiên. Bạch Vũ Triết lúc này cũng chú ý tình huống bên trong, phát hiện Hồng Khánh Lân bên người, trừ Lục Vô Phong bên ngoài không còn có cái khác cường giả chân chính. Hồng Khánh Lân hoàn toàn có cơ hội trước xông ra Huyền Thiên Cung đại trận. Nhưng là, nếu như xông ra trận pháp sau đó, đó chính là một đám cường giả ngăn ở Hồng Khánh Lân trước người. Cái này, phải nhờ vào hắn Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết, bản tôn yêu cầu cũng không cao. Ngươi đối thần giới thề, bây giờ lập tức rời đi, kiếp này không còn đặt chân chúng ta Thiên Ma đại lục nửa bộ. Nếu không phi thăng thời điểm chính là ngươi thần hình câu diệt thời gian. Vậy bản tôn liền để ngươi đem cái này lao khổ công cao công thần cho mang về. Nếu không, đại không được cũng chính là ngọc thạch câu phần. Thân Đồ Liệt Thiên đã tại bắt đầu bàn điều kiện. Trong lòng của hắn rất biệt khuất, không nghĩ tới chính mình đường đường Thiên Ma đại lục đệ nhất nhân, thế mà muốn dùng loại thủ đoạn này đến cầu sinh, mà đối thủ trước mắt còn chỉ thấy hai người, nếu như bát đại điện cường giả tất cả đều ở nơi này, hắn cảm thấy khẳng định còn có hy vọng nhất chiến, nhưng là các loại những người kia chạy tới, cũng không biết là lúc nào động thủ. Bạch Vũ Triết ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Lục Vô Phong lúc này có chút buông lỏng, lập tức liền cho 18 huyết vệ truyền âm. Hắn không sợ vạn nhất thất bại Thân Đồ Liệt Thiên có thể hay không giết người cho hả giận. Bởi vì hắn chắc chắn sẽ không, một người có thể đổi bọn hắn toàn bộ Huyền Thiên Cung tính mệnh. Dù là tổn thất một cái Lục Vô Phong, Thân Đồ Liệt Thiên cũng giống vậy sẽ chăm chú bắt lấy cơ hội này. Giấu ở không trung 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam đã sớm đứng vững phương vị. Bạch Vũ Triết một tiếng động thủ, bọn hắn tự nhiên là không chút do dự xuất thủ. Lúc này tất cả hồn lực, tất cả đều nháy mắt ngưng tụ tại Lạc Tử Lam trên thân. Loạn, chấn, liệt, diệt, Lạc Tử Lam cũng là hung ác tâm. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền không chút lưu tình, thần hồn chấn đãng bốn chiêu đồng thời xuất thủ. Lúc này, bọn hắn ẩn thân tự nhiên cũng liền giấu không được. Không trung có 19 cái phương vị, xuất hiện năng lượng ba động. Người nào? Thân Đồ Liệt Thiên ngay lập tức cảm ứng được, sau đó lập tức liền nghĩ đến loại kia khả năng, muốn nhắc nhở để Lục Vô Phong cẩn thận. Một khi gặp công kích, cũng không chút nào do dự động thủ. Nhưng là đã muộn, phốc phốc, Lục Vô Phong đột nhiên há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người nháy mắt mềm xuống dưới. Chụp tại Hồng Khánh Lân trên cổ tay phải, tự nhiên cũng đã vô lực trượt xuống. chính là trong nháy mắt đó mà thôi, linh hồn của hắn liền bị diệt sát, quản hắn sinh mệnh lực mạnh hơn, lúc này cũng tuyệt đối không có nửa điểm sinh cơ, cái này so chém xuống đầu của hắn chết nhanh hơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN